Chương 113, trong nháy mắt tử đóng. Mạc Bạch, như đã nói qua. Dâu trắng thuyền trưởng, khoảng cách Hạ Sơ bị xử hình đại khái còn cần thời gian bao lâu? Dâu trắng thuyền trưởng, mới vừa rồi ta dùng điện thoại trùng thử liên lạc, Hạ Sơ bên kia đã không tin tức. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn đã bị áp tải đến mạ gì nệ phỏ tiệp tên khốn kia xì dịch củ dầu cổ, không nên gấp gáp. Từ nội dung cốt truyện khóa độ tới xem, coi như bây giờ bị áp tải đến mạ gì nệ phỏ cũng không cần lo lắng. Từ tuyên án đến hành hình còn cần một cái quá trình. Đông Phương Bạch, trong này còn muốn bao gồm sẻn gỗ củ cùng ạ kẹ nù đối với ngươi âm như kế hoạch. Muốn hoàn toàn kéo ra tấm vong này, khẳng định cũng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Sa họa mù ra, à, người bên kia sở cắt cũng cần giải quyết á dâu trắng thuyền trưởng, hắn là đứa trẻ tốt. Ta sẽ cùng hắn hảo hảo giao lưu. Ezen Sasuke, ngươi thích hợp làm một người cha, nhưng cũng không thích hợp làm một tên tướng lĩnh. Ta chi kỷ là kẻ ngu, xác thực. Tướng lĩnh trong từ điển, không có nhân tử. Đối với dám can đảm phản bội gia hỏa, vô luận bất kỳ nguyên do, đều hẳn đem xử tử ôn y, coi vậy đi. Chuyện này đối với hắn rất khó khăn. Mạc Bạch, tùy tiện đi. Nếu chúng ta đã quyết định ra tay, những này khuyết điểm nhỏ căn bản không cần thiết đi để ý dựa theo suy tính, đại chiến tới hẳn còn cần chừng một tháng thời gian. Đủ. Kuzosaki Ichigo, chúng ta nếu biết nội dung cốt truyện, tại sao còn muốn đánh trên đỉnh cuộc chiến A bằng vào chúng ta năng lực, lén lén lút lút đem ạ sở cứu ra, không phải đều là đều vui vẻ sao? Mạc Bạch, sách. Vẫn là trước sau như một vai chính tính cách đây. Đều là đều vui vẻ loại này thành ngữ đều dùng đi ra. Bất tử chi vương, chúng ta tại sao phải đều là đều vui vẻ huyết tinh nữ vương, quá không thú vị, người này. Liền hắn như vậy, sau đó còn có thể có nữ nhóm ôn y, mất mặt ngươi nha lui đàn đi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Tình huống gì vì cái gì lại hận ta, chẳng lẽ ta lý luận có sai lầm sao? Ta không phải tiểu học sinh, ngươi thật cho là... Bọn họ đi hải tặc thế giới chỉ là vi doanh cứu ạ sở cô bày ạ si, cụ rồ xạ kỳ người này, thật là có điểm ngu xuẩn. Rõ ràng như vậy sự tình cũng không nhìn ra được hì mù tổ, á hắc hắc, người ta cũng là có hảo ý nha. Mặc dù, không có tác dụng gì. Thủy chi nữ thần ạc hùa, gây sự ngươi biết không, chúng ta là muốn đi gây sự cộc Mạc Bạch, ngay cả ạc hùa đều nhìn ra. Ngươi nói ngươi còn có cao y di dùng cụ rồ xạ kỳ y chì gồ. Tìm khối đậu hủ đem chính mình đụng chết đi. Kuzosaki Ichigo, Ezen Sasuke, thiếu niên suy nghĩ luôn là quá mức đơn thuần. A ta chi kỷ là kẻ ngu, trước mọi người phát dạ kẻ nủ phải chết, ngươi cho rằng là đùa giỡn quá ngây thơ, thiếu niên. Nói để hắn chết, hắn liền phải chết. Bằng không chúng ta chẳng phải là nói không giữ lời Kuzosaki Ichigo, được rồi, các ngươi là đại lão. Hắn còn có thể nói cái gì, hắn còn cần muốn nói gì mà bạch. Như vậy vấn đề đến, lần này cần tác chiến kế hoạch sao? Ezen Sasuke, cần sao Oni, cần sao ta chi kỷ là kẻ ngu, cần sao thủy chi nữ thân ạc hư, cần sao bất tử chi vương, cần sao dâu trắng thuyền trưởng, cần sao huyết tinh nữ vương. Lúc này, một vị đi ngang qua cô gái xinh đẹp cắt đứt đi học lại. Mạc Bạch, được rồi, vậy cứ như thế. Lãng khách, ta rất ngạc nhiên, các ngươi thật có thể xuyên việt thế giới Mạc Bạch. Ngươi không thấy ký ức danh sách sao? Ngươi xảy ra chuyện gì à, tiểu lão đệ? Lãng khách, không, chúng ta một mực rất chuyên chú xem các ngươi nói chuyện thiếm. Rất thú vị. Cũng coi là du lịch trên đường là số không nhiều điều hòa. Shizuku Zoko, phốc người anh em này thê thảm như vậy sao? Bạch Vân thành chủ, có một vấn đề một mực rất muốn hỏi. Lãng khách, vị này là kiếm khách Mạc Bạch, hừ hừ. Người ta còn có một tên, gọi Tật Phong kiếm hảo. Một tay Tật Phong kiếm đạo chơi tặc lưu, cái gọi là tử vong như gió, thường bạn thân ta, nói chính là hắn. Bạch Vân thành chủ, duy tâm kiếm lãng khách, sơ tâm kiếm. Mạc Bạch, đi, đừng đánh bí hiểm. Vị này lao ca, cũng coi là tương đối khổ bức người. Một mực ở giết người cùng bị đuổi giết giữa điên cuồng quanh quẩn. Nguyên nhân chính là bọn hắn trưởng lão bị người đâm chết, dùng chính là hắn sử dụng kiếm đạo. Ngươi là dự định để cho chúng ta dùng xuyên việt năng lực giải cứu ngươi một sóng sao? Kỳ thực, hung thủ ngươi đã tìm được đi. Lãng khách, tìm tới, cũng coi như không tìm được. Mạc Bạch, phải không vẫn là gây khó dễ chính mình ải này? A ngươi vừa mới kia vấn đề, là không có ý định tiếp tục ở tại vạ lộ giản ôn y, vạ lộ giản Mạc Bạch, ân. Bọn họ chỗ đại lục danh xưng. Tính, các ngươi vẫn là tự nhìn đi. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Đoạn này trong trí nhớ không chỉ là bao gồm vạ lộ dạn đại lục bối cảnh tài liệu, còn bổ sung thêm liên quan tới anh hùng liên minh cái trò chơi này tin tức liên quan cùng Mạc Bạch bản thân trò chơi thể nghiệm. Huyết tinh nữ vương, nhờ, kẻ lừa gạt tác ôn y, hoa cái này vậy là cái gì trò chơi mới loại hình du ô gạo, mọ bạ sao chỉ truyền lưu tại trên phố, trăm năm trước cũng đã dần dần biến mất máy chơi game chế. Nhưng là như vậy xem, cảm giác còn thật có ý tứ. Himuto, muốn chơi A loại này tú thao tác cảm giác, tựa hồ rất rộn rã dáng vẻ. Ta chi kỷ là kẻ ngu, ta cảm thấy đến ta có thể tú một sóng giả sổ, các ngươi thấy thế nào lãng khách, ta chi kỷ là kẻ ngu, à, quên chính chủ bản thân tại trong đám. Lời nói y, ngươi có trong trò chơi giả sổ lợi hại sao trong này kỹ năng, đều là lấy ngươi là nguyên hình Bạch Vân thành chủ, nếu như có thể, ta muốn thử một chút ngươi cuồng phong tuyệt tức chạm. Không biết có thể ngăn trở hay không ta thiên ngoại phi tiên. Lãng khách, ta không có như vậy vụng về kiếm thế. Thần đặc biệt sao còn phải đem người đánh bay sau đó mới có thể thả tuyệt chiêu, quá kỳ quái đi. Mà còn, hắn tật phong kiếm thuật cũng không chỉ là một chút kỹ năng liền có thể nói minh bạch ra mà bạch, cho, các ngươi đủ ta chỉ là cho các ngươi xem bối cảnh cố sự, cũng không phải là các ngươi phải trò chuyện trò chơi. Bất quá như đã nói qua, ta giả sổ mới là thật chuẩn, cầm lấy chừng mấy lần năm giết đây. Các ngươi thấy không ta không phải tiểu học sinh, thấy. Nhìn thấy ngươi bị mịt cướp điên cuồng đơn giết. Bất tử chi vương, ngươi làm là một cái giả sổ, lại bị người ta vẩn tú mặt đấy. Tường gió đều thả lệnh. Shizuku Zoko, một sóng thao tác mạnh như hổ, nhìn một cái chiến tích không gian năm. Nói chính là ngươi đi. Mạc Bạch, gặp lại.